Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 103, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới ngày thứ 5, Tôn Chí Tân đã có thể cùng Boku thuận lợi trao đổi, khác vài người tắc muốn kém hơn rất nhiều. Gần đây Tôn Chí Tân cùng Boku thực thân cận, Boku thích dính ở bên người Zimmer của mình, hai người hình thành bầu không khí này cũng rất thích hợp xúc tiến học tập ách ngữ. Trong lúc học ngôn ngữ mới, có một nhóm trao đổi ngôn ngữ cùng nhau học tập luôn có thể đề cao tốc độ và khả năng ứng dụng. Thứ hai, Tôn Chí Tân là sau này mới bị câm, hắn là có trụ cột ngôn ngữ, nghe hiểu một chút vấn đề cũng không có, liền lại càng xúc tiến tốc độ học tập. Giờ hắn lại nhiều thêm vài người giúp việc thợ săn bị câm trời sinh gọi là Roger, cùng Jolly Roger giống nhau như đúc. Hắn bình thường buổi tối đến học khiến Tôn Chí Tân cực thích hắn, luôn có thể khiến mình bề bộn nhiều việc, có thể đem tâm thần chuyển hướng không nhìn Naru và Tiger nhị vị ra luôn mỗi ngày buổi tối giống môn thần canh giữ ở bên ngoài lều. Aladdin vừa câm vừa điếc, 40 mấy tuổi, vô luận là do tuổi tác khả năng lý giải giảm xuống, hay là nhiều năm câm điếc hình thành chướng ngại cùng người khác nói chuyện, đều làm cho tốc độ học ách ngữ của hắn rất chậm. Mà người sốt cao thành cầm Harry, là một thanh niên hơn 20 tuổi. Tôn Chí Tân đối với người này hoàn toàn không trông cậy, bởi vì sốt cao di chứng khiến cho trí lực hắn có vấn đề, tuy rằng không giống ngốc tử bình thường luôn chảy nước miếng, nhưng hắn muốn lý giải thủ thế, biểu đạt ý tứ so với Aladdin hơn 40 tuổi còn càng khó khăn hơn rất nhiều. Bất quá Tôn Chí Tân rất thích người này, ánh mắt Harry thực sáng tỏ vô lượng, hành động có vẻ có chút ngốc mà ngây thơ, còn ngơ ngác cười, thực khả ái. Bộ dáng hắn cũng thực tuấn, chỉnh thể cao lớn mà tuấn mỹ, ngũ quan đẹp như tạc giống mỹ thanh niên tràn ngập ánh mặt trời miêu tả trong thần thoại Hy Lạp, thực phù hợp thẩm mỹ của Tôn Chí Tân. Tổng thể hình dung Harry chính là ngốc tử anh tuấn, nếu ở hiện đại tuyệt đối là cái loại manh vật ngờ nghệch. Harry thích ngồi bên người Tôn Chí Tân, có lẽ là hơi thở trên người Tôn Chí Tân làm cho hắn cảm thấy thực thư thái, trước đây còn chưa thấy hắn quá thân cận người nào, hắn chỉ đồng ý tới gần cha mình. Hắn cũng là một gã thợ săn vĩ đại của bộ tộc thợ săn. Nói cách khác, lấy điều kiện sinh tồn ác liệt thời tiền sử, không có người cường đại che chở cung cấp điều kiện sinh hoạt cho hắn, thanh niên tàn tật như hắn không có khả năng có thể sống đến bây giờ. Hắn còn thích nghiêng đầu dựa vào trên vai Tôn Chí Tân, hắn so với Tôn Chí Tân còn cao hơn một ít, 1'83". Động tác này làm cho hắn thoạt nhìn thực manh, càng khiến Tôn Chí Tân có một loại cảm giác tự hào được người ỷ lại chừng cừ. Cho nên chỉ dạy Harry so với vài người khác bỏ tâm hơn một ít, dù hắn có thể hiểu không nhiều. Mà Esuike, hắn là trí giả trong tộc, có thể trở thành trí giả không phải không có lý do gì, hắn học ách ngữ gần bằng Tôn Chí Tân cùng Boku, khiến Tôn Chí Tân không thế nào bỏ qua hắn, đồng thời cũng không thể không bội phục hắn. Giờ Tôn Chí Tân làm cái gì đều phải thật cẩn thận, bởi vì mấy người đều đang nhìn hắn, đem bất luận một động tác nhỏ bé nào của hắn đều cho là một biểu hiện của ách ngữ. Ách ngữ chính là mắt thấy, dùng tay để biểu hiện, bất luận một động tác đều có thể là hắn đang nói chuyện. Kết quả sự tình liền chật dây. Có một ngày Tôn Chí Tân ngứa chỗ kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì vấn đề cấu tạo sinh vật đàn ông, thứ kia rủ xuống, mặc váy da lại không có quần lót ướt thúc, nó liền luôn xúy đến đãng đi cọ vào váy da cứng ngắc không quá thoải mái. Là đàn ông đều biết, có đôi khi bởi vì đủ loại nguyên nhân chồng chất nó sẽ có chút ngứa. Tôn Chí Tân liền vô ý thức vươn tay đi gãi, trăm ngàn đừng hoài nghi động tác này tồn tại thật hay không, nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện phần lớn đàn ông khi không người hoặc khi vô ý thức đều ngẫu nhiên lơ đãng làm động tác này. Tôn Chí Tân cũng là, vô ý thức gãi, nhưng đợi gãi xong, hắn liền giương không được, chỉ chớp mắt mấy người phía sau đều lấy tay gãi chỗ nào đó, từ già đến trẻ còn trơ mắt nhìn mình, phòng chừng là chờ hắn sau đó sẽ làm cái gì. Cả năm người ở bên cạnh hắn đều làm cái động tác vô lương cho tay xuống dưới gãi này. Esuike đáng khinh, Boku thiên chân, Roger nghiêm túc, Aladdin bắt chước, Harry thuần khiết. Năm người, năm loại hơi thở cùng làm cái động tác cực độ bất nhã tổ hợp cùng lúc liền hình thành hình ảnh có cực độ trùng kích. Phản ứng duy nhất của Tôn Chí Tân sau khi thấy được chính là muốn đi cào tường. Đặc biệt Boku, đó là một đứa trẻ con cỡ nào tốt học cái xấu này. Còn có Harry, một mỹ thanh niên cỡ nào thuần khiết cư nhiên cũng làm loại động tác hạ lưu này. Lý luận mà nói, đứa nhỏ này thuần đến ngay cả sóc lọ cũng không biết đi. Cũng bị mình xúi giêu làm chuyện đáng khinh, mình quả đúng là thầy giỏi, PHS hủy con người không biết mệt mỏi. Nếu có thể mở miệng nói chuyện, Tôn Chí Tân khẳng định sẽ rít gào. Động tác này không được học, quên nó cho ta. Chấm, nhưng sự thật không cho phép, hắn giờ là bị câm. cho nên Tôn Chí Tân cũng chỉ có thể học theo Anchaman, một bên liều mạng lắc đầu, một bên hai tay giơ lên trước ngực giao nhau khoa tay múa chân ra một cái chữ thập phát chéo, đại biểu ý tứ là no, no, no. Động tác này tuyệt đối không cho phép học. Sau đó, bên người hắn liền nhiều thêm năm Anchaman liều mạng lắc đầu. Lệ rơi đầy mặt, bởi vì đội ngũ mở rộng, người giúp việc cho Tôn Chí Tân cũng mở rộng. Trước hết là Boku, sau đó có Chizeli, tiếp theo là Tamu, Kaban, Alpha. Giờ lại thêm Esuike, Aladdin cùng Harry. Được rồi, hắn chính là bạn tốt của người khuyết tấn, chuyên thu người tàn tật. Giao ngay chính hắn cũng bị câm, vừa đúng bổ vào. Từ tướng quân đến tiểu binh, giống nhau không có tật thì xa hóa. Gì, Tamu không có tàn tật, người cảm thấy hắn tứ chi phát đạt ý nghĩ đơn giản không phải tàn tật. Esuike tật xấu càng nhiều, tâm lý vặn vẹo, đa nghi nhiều chuyện, giả thần côn thích không có việc gì tự ngược, đây là tàn tật tâm lý nghiêm trọng. Càng khó y, về phần Boku, hắn là hoàn mỹ. Đây là đứa nhỏ của Tôn Chí Tân hắn, không ở trong phạm vi đại quân này. Trước mắt Tôn Chí Tân mang theo đại quân người giúp việc qua sông, kiếm rau dại có thể hái liền hái về tính làm thành dưa chua. Lúc này rau dại có thể hái so với múa xuân ít hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải không có. Tỉ như rau sam, cây tể thái, cần dại, thậm chí tía tô còn chưa kịp già. Thậm chí vận khí tốt ngay cả lá diếp cá Tôn Chí Tân tìm khắp nơi cũng thấy. Mặt khác còn phát hiện không ít hoa ăn được, nó sinh trưởng ở dưới chân núi ẩm ướt, gần sông nhỏ. Tôn Chí Tân mừng rỡ, phát động mọi người ra sức hái. Rau sam và tể thái đều là thứ tốt, có thể ăn, có thể muối chua, mùa đông đem ra cải thiện khẩu vị không gì tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rau phù hợp cũng không nhiều, bởi vì đến mùa này nó là già rồi, hương vị cũng không tốt như vụ xuân hè, bộ phận có thể dùng ăn không nhiều. Bất quá dùng nguyên tắc có tất không bỏ qua, vẫn đem những phần có thể ăn được hái xuống để muối chua. Giống rau cần dại, diếp cá, hoa thảo, đều có mùi nặng, dùng để muối chua không phù hợp. Ít nhất không thể cùng muối với những loại rau không có mùi khác. Tôn Chí Tân thu thập mầm móng, chuẩn bị năm sau có cơ hội thích hợp có thể gieo trồng. Đồng thời chúng nó đều là các loại thuốc không tệ, kêu lão thần côn Esuike thu thập nhiều một ít cũng không sai. Phát hiện lớn nhất là mấy ngày hôm sau, bởi vì phần bìa rừng bên kia bờ sông đã bị khai quật không còn gì nhiều, mọi người liền thử đi xa hơn tìm kiếm. Đội ngũ có Kaban tỉnh táo, lại có Alpha radar hình người, còn có Tamu vai ô thịt bắp có vẻ thực an toàn, có thể thích hợp phóng rộng phạm vi thăm dò. Cho nên sau khi đến một khoảng rừng mới, Tôn Chí Tân kinh hỉ tìm được một mảnh gần 2 mẫu khoai sọ, có thể sánh bằng với mảnh trước kia tìm được. Thứ này sau khi chín vừa dẻo vừa mềm, cực thích hợp cho người câm cổ họng bị đau. Đối với Alpha cũng rất hợp, thân thể bị tàn phá của hắn ăn cái này tốt hơn ăn thịt rất nhiều, có thể dùng nó cùng cây báng đổi lịch mà ăn, cải thiện khẩu vị. Hơn nữa dù ăn không hết cũng có thể đào ra làm thành bánh khoai sọ. Mùa đông lúc tiến hành đông săn, nhiệt độ không khí sẽ hút nhiệt độ cơ thể nên cần thường xuyên ăn cơm bổ sung năng lượng, giống đám thợ săn ban đầu một ngày 2 bữa cơm phải đổi thành một ngày 3 bữa, ở giữa nhất định phải bổ sung một bữa lương khô. Đây chính là một loại lương khô rất tốt, nghĩ xa hơn, còn có thể chế thành đồ ăn vặt, thật sự không có việc gì mọi người cũng có thể ăn nó trong thời gian nhàm chán trong sơn động. Tóm lại, có thể tìm được 2 mẫu lớn nhỏ khoai sọ này, thật là quá tốt. Đây còn không phải là quan trọng nhất, tiếp tục đi lên trên, hắn nghe được Kaban nhanh chân ở phương xa mắng to. Lo lắng đi qua xem, thấy chân Kaban rơi vào một mảnh dơ bẩn, chất nước vàng vàng đỏ đỏ rỉ ra như bùn, mở ra vật hư thối bên trong chảy xuôi theo chân hắn. Eo eo, thật con mẹ nó, tởm, Kaban ảo não kêu to. Tởm, là vận may, Tôn Chí Tân ở bên nhìn thứ dưới chân hắn, có chút không thể tin Kaban tìm được thứ này. Hắn cảm thấy mình đã tìm thấy được bí đỏ. Liền bộ dáng kia, hình dạng tròn tròn bẹt bẹt, mặt ngoài lại có điều múi nổi lên, tuy rằng đã hư thối, nhưng vậy hình dạng chính là bí đỏ. Không phải cái loại bí đỏ dài dài tròn tròn hay thấy ở chợ hiện đại, mà là bí đỏ phương Bắc lúc đầu ở chợ bán ra, bởi vì hương vị không bằng bí đỏ dài mà ít đi. Nó tên khoa học là bí đỏ Mexico, lễ hội Halloween ở nước ngoài khác đầu lâu chơi, chính là loại này. Nó thật sự không nhỏ, phòng chừng khoảng 10 cân, còn là vì ở phần đầu đã hư thối. Một cước của Kaban trực tiếp phá đi phần vỏ mỏng của nó, khiến cho nó chảy ra như bùn nhão. Bí đỏ này đã không thể ăn, nhưng hình dáng của nó no đủ thành thục, năm sau tất nhiên có thể dùng nó để trồng bí đỏ. Lúc thấy chúng nó, Tôn Chí Tân cũng chưa nghĩ tới chúng nấu lên ăn cũng là mỹ vị, thầm nghĩ đến vấn đề bí đỏ có thể giải quyết. Bí đỏ thứ này vô cùng tốt, lấy hạt trực tiếp ném vào trong đất là xong. Nếu ngươi lười quản cũng không cần quản, cùng lắm thì nó lớn lên không to mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi chịu khó, chịu bón phân, chăm sóc một chút, nó tất nhiên sẽ cho ngươi hồi báo phong phú. Dưới cơn mừng rỡ, Tôn Chí Tân bắt lấy ca ban nhảy nhót, liều mạng dùng tay khoa tay múa chân bộ dáng bí đỏ, để ca ban lại đi tìm. Kết quả đoàn người tìm được 20 quả bí đỏ có thể ăn, 10 quả đã chín nẫu chỉ có thể lấy hạt. Ngoài ra, còn ngắt dây bí non, thứ này có thể xào ăn, làm canh, muối chua, hương vị làm cho người ta phải kinh hỉ. Quả thực là đại thu hoạch. Bí đỏ vừa có thể coi như cơm ăn, vừa là thức ăn, dùng để làm gia vị nêm vào cũng được. Tôn Chí Tân đã ảo tưởng đợi mùa đông đi qua mùa xuân chính mình khai phá một vườn bí đỏ, nó không chỉ có xinh đẹp còn có thể cung cấp rau dưa và lương thực khiến cho sinh hoạt của bộ tộc càng ngày càng tốt. Naru và Tiger không phải không cho phép mình đi săn thú sao? Tốt lắm, ra ở trong nhà trồng trọt, xem ai trâu bò hơn, xem ai giúp bộ tộc nhiều hơn, cách chương.